Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh đưa ngọc bội cho Thẩm Vô Cửu xem, ngọc bội nằm trong lòng bàn tay nàng, ngọc dương chi thượng hạng dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng ôn nhuận. Thẩm Vô Cửu cầm ngọc bội lên ngắm nghía. Việt quốc lấy Kỳ Lân làm điềm lành, cũng là biểu tượng của hoàng thất Việt quốc. Ngọc bội này khắc hình Kỳ Lân, chứng tỏ thân phận của người này là người trong hoàng thất Việt quốc. Cơ hoàng đế đương vị của Việt quốc hiện nay đã ngoài 60, người này không phải hoàng tử thì cũng là hoàng tôn. Xem ra lần này thê tử của hắn thật sự bắt được một con cừu béo. Thẩm Vô Cửu tiến lên bóp huyệt nhân trung của người đó. Tiêu Dịch tỉnh lại, không chỉ cảm thấy đầu đau, cả người đều lạnh ngắt. Hắn còn tưởng người Khánh Quốc dội nước lạnh vào người mình. Đợi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ thấy người nhẹ bẫng, cúi đầu mới phát hiện quần áo trên người đã bị lột gần hết. Đây chính là dấu hiệu sắp dùng hình. Hắn ngẩng đầu há miệng kêu to, các người biết ta là ai không? Dám dùng hình với ta, không lâu nữa Việt quốc sẽ toàn diện công đánh Khánh quốc. Sự thật là hiện tại Việt quốc đã thua, còn ngươi đã trở thành tù binh. Sở Du Ninh lắc lắc mũ sắt, vàng bạc châu báu đựng trong đó va vào nhau kêu leng keng. Tiêu Dịch thấy Sở Du Ninh thì sợ hãi lùi lại một bước, vội vàng ôm lấy mình. Nàng ta cưỡi ngựa xông qua trùng trùng binh lính, từ trên xe chiến kéo hắn lên lưng ngựa rồi thuận lợi rời đi. Hắn nghi ngờ nàng ta biết yêu thuật. Hắn nhìn xung quanh, Việt quân có thể chạy đều đã chạy, không chạy được đều trở thành tù binh, Khánh quân đang dọn dẹp chiến trường. Ngoài việc là tướng lĩnh dẫn binh lần này, ngươi còn có thân phận gì? Thẩm Vô Cửu cầm ngọc bội lắc lư trước mặt hắn. Tiêu Dịch thấy ngọc bội của mình rơi vào tay Thẩm Vô Cửu, cười lạnh. Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Sợ rồi à? Ngươi có phải ngốc không? Bây giờ là Việt quốc của các ngươi thua rồi, hơn nữa còn sẽ thua mãi. Sở Du Ninh móc viên chân châu khảm trên mũ sắt B, A, N về phía hắn, trúng ngay giữa trán. Tiêu Dịch tức giận che trán, người to gan lớn mật, ta là con trai của Tề Vương Việt Quốc, Bình Dương quận vương được phong hiện nay. Giỏi lắm, không khéo, ta là công chúa của Khánh Quốc. Sở Du Ninh rất nể mặt vỗ tay, sau đó quay đầu hỏi Thẩm Vô Cửu. Công chúa và quận vương, ai có thân phận cao hơn? Tất nhiên là công chúa có thân phận cao hơn, chẳng qua loại người này cho dù là hoàng tử cũng không xứng để so sánh với người. Thẩm Vô Cửu xoa đầu nàng, Tiêu Dịch, nàng ta mẹ nó còn là công chúa. Công chúa không ở nhà thêu hoa bắt bướm lại chạy ra chiến trường G, I, E, C địch tứ phương. Ha ha, Khánh quốc các ngươi hết người rồi sao? Cần một công chúa chạy ra chiến trường G, I, E, C địch. Cho nên ngươi rơi vào tay một công chúa vinh quang lắm sao? Sở Du Ninh hỏi, Tiêu Dịch suýt nữa thì nghẹn thở vì cười quá nhanh, hắn trầm mặt. Ta khuyên các ngươi thức thời thì mau thả bản vương ra. Không thức thời, nào, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị, hỏi gì trả lời nấy. Sở Du Ninh trực tiếp hạ lệnh tinh thần cho hắn, Thẩm Vô Cửu vừa nhìn đã biết nàng muốn làm gì, muốn ngăn cản thì đã không kịp. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn ổn, lúc này mới bắt đầu thẩm vấn Bình Dương quận vương này, cách chương.